Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 9, Thiên Yêu Khôi. Đàn hỏa các cự ly Lâm Hải Thành cũng bất quá là khoảng cách mấy chục dặm. Mấy tiếng trước, từ đàn hỏa các kéo dài hơn trăm dặm mây đen, để trong thành mấy cái thất phẩm luyện dược sư dồn dập bay ra khỏi thành ở ngoài. Khi nhìn rõ sở trong mây đen, này ẩn chứa kinh khủng lôi đình chỉ là, đều là mặt lộ vẻ thành kính vẻ, đan lôi, hơn nữa ít nhất là thất phẩm đỉnh điểm đan dược thành hình đan lôi. Một người trong đó ông lão mặc áo bào tím, trên mặt ngưng trọng nói rằng, chính hắn bản thân cũng là một đứa phẩm đỉnh điểm luyện dược sư. Không đúng vậy, không mời nổi cường giả đấu tôn. Nhìn lăn lộn bên trong mây đen, hắn có thể cảm giác được này so với hắn luyện chế bất kỳ thất phẩm đỉnh điểm đan dược thành đan lúc. Đan lôi mạnh hơn, thế nhưng đan lôi bên trong cũng không có màu sắc, cũng không phải bát phẩm đan dược xuất thế. Cái hướng kia là đan hỏa các, chúng ta có muốn hay không đi xem. Mặt khác một vị đối lập khá là tuổi trẻ tóc xám trắng ông lão. Nhìn mây đen đầu nguồn là đan hỏa các chỗ ở vách núi, không khỏi lên tiếng hỏi, vị kia thiên hỏa tôn giả là chuyện gì xảy ra? Nếu là hắn nói rõ bọn họ cái kia thế lực có luyện dược sư, chúng ta làm sao sẽ ra tay đối phó hắn? Nhưng bây giờ nhưng xuất hiện một có thể luyện chế thất phẩm đỉnh điểm đan dược luyện dược sư. Ta cũng không phải tin tưởng là mới chiêu thu. Thất phẩm đỉnh điểm luyện dược sư làm sao sẽ tốt như vậy chiêu thu? Xem trước một chút đi. Cái cuối cùng trên người mặc thanh bào ông lão suy nghĩ một chút, lên tiếng nói, ba người thương lượng được, bay đến cự ly đan hỏa các đại khái 7-8 dặm bầu trời, nhìn này vách núi đỉnh luyện chế đan dược cổ hà ở làm bước cuối cùng mang thai đan. Đan dược còn không có thành hình, liền đưa tới mạnh mẽ như vậy lôi kiếp, lẽ nào hắn luyện chế là bát phẩm đan dược? Ông lão áo tím có chút khó có thể tin nói, bát phẩm luyện dược sư không phải cơ bản đều ở thánh đan thành sao? Thiên hỏa tôn giả làm sao sẽ cùng một vị bát phẩm luyện dược sư dính líu quan hệ? Cũng không khả năng đi, hắn chỉ là luyện chế một loại hiệu quả kỳ dị thất phẩm đỉnh cao đan dược, gần bát phẩm nên còn chưa tới bát phẩm. Thanh bào ông lão cũng có chút không xác định nói, dù sao nhìn thiên không lôi kiếp uy thế, liền không giống như là phổ thông thất phẩm đỉnh điểm lôi kiếp, mà đây là đan dược mô hình đưa tới. Ở ba người xoắn suýt trong ánh mắt, bầu trời mây đen trong nháy mắt ngưng tụ cùng nhau, cũng hình thành hai màu đan lôi. Ba người cũng lại không để ý tới rụt rè, đúng là bát phẩm đan dược, dù cho bị thiên hỏa tôn giả trào phúng, cũng muốn đi nhìn. Ông lão áo tím nghĩ thầm, quay về đan hỏa các vị trí bay đi. Bát phẩm đan dược xuất thế, dù cho vẻn vẹn chỉ là nhìn, cũng là một lần thật tốt kinh nghiệm, chớ đừng nói chi là, nếu là được bát phẩm luyện dược sư chỉ điểm, này nói không chắc mấy năm thậm chí mười mấy năm không có tiến bộ thuật chế thuốc thì có tiến bộ. Ở ba người hướng về đan hỏa các bay đi thời gian, đạo thứ nhất đan lôi đã hạ xuống. Từ lúc ba người xuất hiện tại phụ cận, thiên hỏa tôn giả liền phát hiện bọn họ, có điều nhìn bọn họ không giống như là muốn quấy rối dáng vẻ, liền không có ngăn cản. Bây giờ nhìn ba người sắc mặt cuồng nhiệt dám lại đây, suy nghĩ một chút, thiên hỏa tôn giả đúng là không có ngăn cản bọn họ. Tại đây thời gian hơn một năm, hắn cũng biết, có thể nơi này luyện dược sư xác thực có khiến người ta cảm thấy chán ghét địa phương. Nhưng đối với chế thuốc thành kính, nhưng là những nơi khác không có. Nếu là có người phá hoại cổ hà chế thuốc, không cần nói hắn, ba vị luyện dược sư liền sẽ không giảng hòa. Trên mặt đất yêu khôi đỡ lấy đạo thứ nhất đan lôi sau khi, giữa bầu trời kia lôi vân như là bị làm tức giận giống như vậy, điên cuồng nghiêng tiếp theo đạo đạo hai màu lôi đình, hoa mỹ lôi đình, như chúng thần đối với nhân loại thần phạt giống như vậy. Lấy chói mắt tư thế, quay về phía dưới này dám can đảm ngăn trở lôi đình kim ngân màu hỗn hợp con rối bổ tới. Lôi đình mạnh mẽ rơi vào địa yêu khôi trên người. Thanh ngân lượng màu kiếp lôi ở tại trên người đùng đùng vang vọng. Hóa thành vô số đạo bắn như điện ở tại trên người chung quanh đi khắp. Lập tức dọc theo da rẻ chui vào thân thể bên trong. Nhưng những này sức mạnh sấm sét không chỉ có không có thương tổn tới đất yêu khôi. Trái lại cấp tốc cường hóa bên trong bộ xương cùng da thịt. Vách núi đỉnh điểm, Cổ Hà bình tĩnh đứng ở nơi đó. Nhìn trên bầu trời địa yêu khôi mặt lộ vẻ chờ mong. Lần trước luyện chế sinh cốt dung huyết đan, để địa yêu khôi đầu lâu hóa thành màu vàng. Không biết lần này hai màu đan lôi có thể không đem toàn thân toàn bộ hóa thành màu vàng. Đến lúc đó một vị không sợ đau đớn đấu tôn cấp bậc con rối. Dù cho đối với hắn bây giờ tới nói, cũng là có không dùng một phần nhỏ nơi. Trên bầu trời này mấy trăm mét phương viên lôi đình cuồn cuộn không ngừng quay về địa yêu khôi bổ tới. Nhưng kích thước trước sau bất biến, liền như nơi đó có lấy chi không kiệt năng lượng. Tựa hồ nhìn ra như vậy lôi đình không cách nào đối với phía dưới bóng người tạo tác dụng. Bầu trời hai màu kiếp lôi đột nhiên ngừng lại, ngay ở tất cả mọi người suy đoán lôi kiếp muốn biến mất thời gian. Liền phát hiện không chỉ có không có biến mất, trái lại thanh ngân song sắc trở nên càng thêm ám chìm. Tăng thêm sự kinh khủng năng lượng ở tại nổi lên. Xúc thế không lâu, lôi đình liền như hồ thủy điện xả lũ giống như vậy. Một mạch quay về phía dưới địa yêu khôi ầm ầm mà đi. Lần này không phải một đạo phách, mà là dường như mưa rào giống như vậy. Quay về phía dưới địa yêu khôi ầm ầm mà đi. Thậm chí bốn phía không gian đều bị nhuộm đẫm trên thanh ngân vẻ. Đồng, lanh lảnh tiếng kim loại ở chân trời trong lúc đó vang lên. Thừa thái lôi đình năng lượng, để địa yêu khôi một cái nào đó khối da rẻ đều hơi da bị nẻ. Nhưng theo địa yêu khôi thả ra hấp thu, này một điểm nhỏ tiểu nhân, nhỏ bé vết thương lại rất nhanh khép lại. Đồng thời khí tức cũng là càng phát cường hãn lên. Theo càng ngày càng nhiều sức mạnh sấm sét truyền vào tiến vào địa yêu khôi trong cơ thể. Mặt ngoài thân thể hào quang màu vàng óng cũng là càng ngày càng nhiều. Đan lôi lại rằng co sắp tới nửa giờ. Trong tầng mây sóng năng lượng mới chậm rãi trở thành nhạt. Này dày đặc lôi vân đã ở vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ. Chậm rãi tiêu tan, chờ đan lôi tiêu tan. Xuất hiện tại giữa không trung chính là đã hoàn toàn biến thành màu vàng con rối. Hắn lúc này có thể xưng được là thiên yêu khôi. Cổ Hà hơi suy nghĩ, thiên yêu khôi chính là hai chân một tháp, ở trên không vặn vẹo bên trong, xuất hiện tại bên cạnh hắn, cách rất gần, Cổ Hà càng có thể nhận biết được trong cơ thể biến hóa long trời lở đất. Cũng không phải từ màu bạc biến thành màu vàng đơn giản như vậy. Nhìn hắn trên tay này đã hoàn toàn nhũn dần cánh tay. Có thể thấy được cơ nhục, bắp thịt đã tiến một bước rèn luyện, đến một loại thu thả như thường địa phương. Hiện tại thiên yêu khôi không chỉ có thể sử dụng thuần túy mới vừa lực, liền ám kình cũng có thể sử dụng. Nếu là Cổ Hà khống chế được thiên yêu khôi sử dụng bát cấp băng, chỉ sợ hắn có thể dễ dàng đánh ra một quyền tám đạo ám kình. Điều tra một phen thiên yêu khôi đích tình huống, Cổ Hà liền đem thu nhập nạp giới, nhìn về phía trong dược đỉnh, này ở đan lôi sau khi biến mất, chuẩn bị chạy trốn, nhưng bị vạn thú đỉnh gắt gao ngăn trở đan dược, cong ngón tay búng một cái, bị gắt gao ngăn chặn nắp đỉnh chính là tự động sốc lên. Phát hiện dược đỉnh sốc lên, màu trắng nhạt đan dược lập tức bay ra, hơi loáng một cái, liền hóa thành một đạo kinh hồng. Nhanh như tia chớp ra bên ngoài bắn mạnh mà ra. Khi hắn mơ hồ linh trí bên trong, có thể phán đoán tuyệt đối không cách nào cùng Cổ Hà chiến đấu. Đáng tiếc đan dược không trốn bao xa, liền bị Cổ Hà bàn tay hơi nắm chặt,